Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774, chương 759. Chư Phật tính tiền. Trở về trang sách, Kim Thiền Tử ngồi tại Kim Liên phía trên. Thì thầm tự nói ra: "Vậy mà bố trí ta muốn tại Đông Phương lập xuống Đông Thổ Phật giáo. Quả thực hoang đường, đến cùng là ai muốn hại ta?" A Nan già Diệp hay là Phật giáo cái khác Phật Đà Bồ Tát? Không được, ta muốn đi tìm bản sư giải thích một chút. Ta tuyệt đối không có mưu nghịch tạo phản chi tâm. Kim Thiền Tử vội vàng từ Kim Liên bên trên đứng dậy, hướng ra phía ngoài chạy tới. Phương Tây kết thúc vốn nên là mình bay lên thời điểm. Đạo quả của mình đột nhiên biến mất. Còn có người đồn ta muốn tại Đông Phương lập thế lực khác. Đến tột cùng là ai trong bóng tối hại ta? Đáng ghét a! Một chỗ thần dị không gian bên trong, hơn 10 tôn Phật Đà ngồi ngay ngắn, không gian nổi lên một trận gợn sóng. Hai thân ảnh từ gợn sóng bên trong đi ra, chính là này Nam Vô Tài Công Đức Phật, Nam Mô Rộng Người Nghiêm Phật. Ngồi ngay ngắn hư không Nam Vô Kim Cương Bất Phôi Phật liền vội vàng hỏi: "Có thể hỏi rõ ràng, Đông Thổ Phật Tổ khi nào quy vị?" Nam Vô Tài Công Đức Phật, Nam Mô Rộng Người Nghiêm Phật đều là sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Trong không gian khí áp nháy mắt thấp tới, Nam Vô Kim Cương Bất Phôi Phật nhịn không được nói ra: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi ngược lại là nói a?" Nam Mô Rộng Người Nghiêm Phật gạt ra một nụ cười khổ nói ra: "Các ngươi không phải đã đoán được sao? Tôn Ngộ Không cũng không biết Đông Thổ Phật Tổ sự tình." Nam Vô Tài Công Đức Phật trầm thấp nói ra: "Đường Tam Tạng cũng không biết Đông Thổ Phật Tổ sự tình." "Giả, đều là giả, chúng ta đều bị lừa." Nam Mô Bảo Quang Phật nộ quát lên nói: "Nam Vô Tài Công Đức Phật, ta là bởi vì tin tưởng ngươi mới đưa công đức tiền tài tất cả đều đầu nhập đi vào. Hiện tại ngươi nói cho ta là giả." "Không sai, Nam Vô Tài Công Đức Phật, ta cũng là tin tưởng ngươi mới đi kéo người. Hiện tại những cái kia Phật Đà Bồ Tát đang tìm ta muốn chia tiền. Ngươi để ta làm sao cùng bọn họ bàn giao?" "Nam Vô Tài Công Đức Phật, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo." Một cỗ khí thế cường đại đem Nam Vô Tài Công Đức Phật khóa chặt. Nam Vô Tài Công Đức Phật than thở nói ra: "Ta cũng là bị lừa a. Ban đầu là Địa Tạng Vương Bồ Tát." Trong lòng đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng kêu lên: "Ban đầu là Địa Tạng Vương Bồ Tát cáo chi ta Đông Thổ Phật Tổ sự tình. Tiền cũng đều trên mặt đất Tàng Vương trong tay. Hiện tại chúng ta tiến đến tìm Địa Tạng Vương, nhất định có thể đem tiền muốn trở về. Chạy không hắn, chúng Phật biết được tiền còn có thể muốn trở về." Lòng thấp thỏm bất an tình hơi yên ổn tiếp theo chút. Khóa chặt Nam Vô Tài Công Đức Phật khí thế cũng đều thu hồi. Nam Mô Tinh Tiến Thiện Phật cảm khái nói ra: "Hiện tại ta chỉ muốn đem tiền thu hồi lại là được. Về phần kiếm tiền sự tình đã không muốn." Nam Vô Tài Công Đức Phật lập tức nói: "Đoạn thời gian gần nhất, ta nhiều phiên hỏi thăm qua Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hắn nhiều lần hoãn lại. Chỉ dựa vào sức một mình ta, sợ khó muốn về tiền tài. Còn cần chư vị Phật Đà vì trợ." "Hừ, tương đương." Nam Mô Diệu âm thanh Phật hừ lạnh một tiếng. Nói ra: "Chúng ta tôn hắn một tiếng Thượng Cổ Bồ Tát, chính là tôn hắn đối Phật giáo cống hiến, cùng hắn rất là cổ lão thân phận, nói cho cùng hắn cũng chỉ là nhất tôn Bồ Tát mà thôi. Lần này vậy mà như thế hại trêu đùa Linh Sơn Phật Đà, định không cùng hắn bỏ qua. Ta cái này đi cho ta biết hạ tuyến, dẫn đầu bọn họ cùng nhau đi chất vấn Địa Tạng Vương. Ngàn vạn Phật Đà Bồ Tát chất vấn, cho dù hắn là Thượng Cổ Bồ Tát, cũng khó thoát trách nhiệm khó." "Không sai, liền nên như thế. Đã sớm đối Địa Tạng Vương Bồ Tát bất mãn, tiến đến đem tiền muốn trở về." Đông đảo Phật Đà Bồ Tát vô thanh vô tức biến mất tại không gian bên trong. Giờ phút này địa tiên giới bên trong, Phật giáo khí vận bao phủ hồng hoang. Ngàn vạn sinh linh vô ý thức thân cận Phật giáo, vào chùa thăm viếng. Trong lúc nhất thời người người đàm Phật, khắp nơi giảng kinh, người xuất gia khó kế hắn số, chùa miếu khắp nơi trên đất đứng lên, đàn hương chi khí nhét đầy thanh minh, Đạo giáo Bách Gia trong lúc nhất thời tất cả đều bị Phật giáo chỗ áp chế. Lại thêm Đa Bảo Như Lai chứng đạo chí cường. Vô luận là tu sĩ hay là thế gian, đàm Phật đều sinh lòng kính ý. Phật giáo danh vọng đạt đến đỉnh phong. Tam giới tiên thần đều tạm thời tránh mũi nhọn. Còn có rất nhiều tu sĩ đầu nhập phía Tây mà đi. Làm một cái La Hán Bồ Tát. Địa phủ Âm Sơn. Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi ngay ngắn đài sen phía trên. Tay bấm ấn quyết. Từng đạo Phật quang phổ chiếu. Đế Thính ghé vào Địa Tạng Vương dưới chân. Nhỏ giọng nói ra. Bồ Tát. Bọn họ đã tới. Ngài liên hệ thiên đình sao? An tâm. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhẹ nhàng nói một tiếng. Mặt không đổi sắc. Sau một lát, Âm Sơn phía trên chợt hiện Phật Đà Bồ Tát ngàn vạn. Kim vân đám, phạn âm ngâm sướng, óng ánh Phật quang đem Âm Sơn chiếu sáng, đem Âm Sơn hóa thành Phật thổ. U Minh địa phủ bên trong, thập điện Diêm La, cùng hình thiên si vưu các loại đại vu tất cả đều quay đầu nhìn về phía Âm Sơn. Hình thiên lập tức đi Bình Tâm điện, trong đại điện tìm tới Bình Tâm nương nương. Bình Tâm điện ngồi trong đại điện. Trên mặt ôn hòa mỉm cười, trong tay vuốt vuốt một cây nữ vương quyền trượng, không đầu hình thiên đứng ở phía dưới, cung kính hỏi, nương nương, Phật giáo quy mô tiến vào U Minh, thế nhưng là có tính toán tại địa phủ. Bình Tâm nương nương không thèm để ý nói ra, không sao, Phật giáo ý đồ đến ta đều biết hiểu, tự có Bạch Cẩm tính toán đang chờ bọn họ, chúng ta không cần nhúng tay. Hình thiên im lặng. Tại sao lại là Bạch Cẩm? Bạch Cẩm hắn đều đã rơi vào ma giới. Sinh tử khó liệu, làm sao còn tại tam giới khuấy động mưa gió? Gây địa phủ cũng không tốt an bình. Cũng là hồ đồ. Hình thiên nhịn không được khuyên. Nương nương, Bạch Cẩm xác thực am hiểu một chút thủ đoạn âm hiểm. Chỉ là giờ phút này hắn còn tại ma giới bên trong không cách nào thoát khốn. Làm sao có thể liệu định địa phủ sự tình? Bằng vào ta ở giữa, địa phủ sự tình giao cho si vưu xử lý cho thỏa đáng. Bình Tâm nương nương khoát khoát tay, mỉm cười nói, trước chớ có nhúng tay, để tránh xấu Bạch Cẩm mưu đồ. Nếu là sự tình có biến, lại để cho si vưu tiến đến thăng bằng một phen. Ngươi, đi trước đi. Vâng, hình thiên chỉ có thể ứng một tiếng, không cam lòng rời đi, trong lòng một trận hậm hực. Thực tế là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nương nương không tin chúng ta. Mà chính là tin tưởng Bạch Cẩm người ngoài kia. Hắn cũng là cái nịnh nọt hồ đồ a. Hỗn độn bên trong rất nhiều thánh nhân cũng đều nhao nhao nhìn chăm chú mà đến. Nhìn xem Âm Sơn bên trong biến cố. Âm Sơn phía trên, ngàn vạn Phật Đà ngồi xếp bằng hư không. Thất thải Phật Luân lấp lánh, chiếu sáng Âm Sơn. Đem toàn bộ Âm Sơn đều trang phục ngũ quang thập sắc, tràn ngập tường thị chi khí. Địa Tạng Vương Bồ Tát mặt mỉm cười nói ra, các vị đạo hữu không tại Linh Sơn tu hành, tới này Âm Sơn vùng đất nghèo nàn làm gì? Nam Vô Tài công đức Phật chân đạp thần long tung bay ra, uy nghiêm nhìn xem Địa Tạng Vương Bồ Tát, quát to, Địa Tạng Vương Bồ Tát, hơn 10 năm trước, ngài tại U Minh thế giới bên trong cùng ta nói. Phương Tây kết thúc đường Tam Tạng chính là Đông Phương Phật Tổ. Thành lập Đông Thổ Linh Sơn. Sắc phong chư Phật. Nhưng có việc này. Địa Tạng Vương Bồ Tát khẽ gật đầu. Mỉm cười nói. Lại có việc này. Ngươi lại nói. Thành lập Đông Thổ Linh Sơn cần đại lượng công đức tiền tài. Hướng ta mượn tiền tài. Nói Tây Du về sau Đông Thổ Phật Tổ quý vị. Tức trả vốn tức. Bây giờ tiền tài ở đâu? Nam Vô Tài công đức Phật thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Chất vấn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tam giới bên trong đại năng nhao nhao đem ánh mắt nhìn chăm chú. Nhiều hứng thú nhìn xem Âm Sơn. Hiện tại chính là Phật giáo hưng thịnh thời điểm. Sau đó nội đấu. Địa Tạng Vương Bồ Tát làm cái gì? Địa Tạng Vương Bồ Tát lắc đầu nói ra. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.